Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, làm người không thể quá bất công. Bốn. Đồng đồng, tiểu thỏ đeo bọc sách chạy tới, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem Trình Thi Đồng nói: "Ngươi làm sao ở nơi này a?" "Hắc hắc hắc, ta tiểu thúc bảo hôm nay tiễn ta về nhà a, vì cho các ngươi hai cái đánh yểm trợ, cũng chỉ có thể hy sinh ta rồi." Trình Thi Đồng một mặt anh dũng hy sinh biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ, trực tiếp đưa tay túm nàng tay áo liền hướng lấy Trình Chi Ngôn xe ngừng địa phương chạy tới. Trình Chi Ngôn chính tựa ở trên cửa xe, cúi đầu nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, nghe được tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng chạy tới tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn các nàng một chút, mỉm cười nói: "Đến rồi." "Ân." Tiểu thỏ gật gật đầu, đưa tay kéo ra tay lái phụ cửa xe, liền ngồi xuống. Cố Ninh Thư cùng Trình Thi Đồng tiến vào trong buồng xe sau. Trình Chi Ngôn xem bọn hắn tất cả ngồi đàng hoàng, lúc này mới chuyển xe ra chỗ đậu xe, sau đó một cước đạp cần ga đi, xe hướng về nhà để xe cửa ra lái đi. "Tiểu thỏ, ta đã nói với ngươi, ta liền cảm thấy anh ngữ lão sư có vấn đề đi. Ta nói ngươi còn chưa tin, vừa rồi tại ta tiểu thúc trong văn phòng, anh ngữ lão sư liền ngồi ở chỗ đó đủ loại câu dẫn ta tiểu thúc cùng với nàng nói chuyện phiếm. Cuối cùng còn muốn để cho ta tiểu thúc đưa nàng về nhà đâu." Trình Thi Đồng vừa lên xe, liền moi tiểu thỏ chỗ ngồi, nói lải nhải hướng lấy nàng nói: "Thực sự là rất quá đáng. Cũng trước không hỏi thăm một chút ta tiểu thúc có phải hay không danh hoa đã có chủ." "A, đúng rồi, nghe cũng vô dụng, ở trong mắt nàng, chỉ cần không có kết hôn, cái kia chính là không thành, nàng liền còn là có cơ hội." Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ xoay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn xem Trình Thi Đồng nói: "Làm sao ngươi biết?" "Nàng vừa mới trong phòng làm việc nói a." Trình Thi Đồng một mặt lòng đầy căm phẫn biểu lộ hướng về tiểu thỏ nói: "May mắn ta kịp thời mở miệng, ngăn lại nàng đối với ta tiểu thúc si tâm vọng tưởng. Bằng không thì liền bằng ngươi tính tình như vậy, khẳng định không phải nàng đối thủ." "Đồng đồng, chớ nói lung tung." Đang lái xe Trình Chi Ngôn nhíu mày, hướng về ngồi ở phía sau Trình Thi Đồng thản nhiên nói: "Ta làm sao nói lung tung a? Ta nói chuyện câu câu là thật a. Không tin ngươi hỏi Cố Ninh Thư." Hắn cũng ở tại chỗ. Trình Thi Đồng đưa tay túm túm Cố Ninh Thư cánh tay, lôi kéo hắn đưa cho chính mình làm chứng. Cố Ninh Thư một mặt nhức đầu biểu lộ nhìn xem nàng: "Tiểu thỏ, ta với ngươi nói, ngươi nhất định phải xem trọng tiểu thúc. Gia hỏa này lại biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Thời đại học, hai ngươi hai địa phương cách xa nhau, đó là không có cách nào, chỉ có thể dựa vào ta tiểu thúc tự giác. Hiện tại hai ngươi đều ở một trường học bên trong, ngươi lại không coi trọng hắn. Ngươi cẩn thận trường học chúng ta trong kia chút độc thân nữ lão sư, từng cái hướng về ta tiểu thúc bổ nhào qua a." Trình Thi Đồng dắt lấy tiểu thỏ tay, thấm thía hướng về nàng nói: "Ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Tiểu thỏ bờ môi nhẹ nhàng giật giật, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Trình Chi Ngôn lại là sạm mặt lại mà một cước phanh lại dẫm xuống dưới, đứng ở ven đường bên trên, hướng về Trình Thi Đồng nói: "Tốt rồi, người có thể xuống xe." "Cái gì?" Trình Thi Đồng khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe nhìn sang. Lúc này mới vừa mới ra trường 5 phút đồng hồ a, vừa tới anh ngữ lão sư nói cái kia Tam Kiều giao lộ, hắn làm sao lại để cho mình xuống xe đâu. Bên kia, Trình Chi Ngôn đưa tay chỉ cách đó không xa trạm xe buýt nói: "Người có thể ngồi xe buýt trở về, cũng có thể đi bộ đi trở về trường học, bắt ngươi tiểu xe chạy bằng điện. Tùy ngươi lựa chọn, ta đều không can thiệp." "Tiểu thúc, ngươi làm như vậy có chút quá đáng a. Bất kể nói thế nào vừa rồi cũng là ta bảo vệ ngươi thanh bạch a." Giới thiệu truyện http